Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, ấp trứng tìm đường chết điểu, chương 793, ấp trứng, tìm đường chết điểu chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 03. Đưa lên, tiếp tục viết chữ, nhiều dự trữ một điểm viên đạn, đầy một chương tốt bộc phát, khá tốt. Tuy nhiên rất nhiệt, nhưng còn tại vệ tiểu bắc nhịn thụ trong phạm vi vệ tiểu bắc bây giờ có thể đủ hấp thu hỏa diễm. Nhiệt độ hạn mức cao nhất là 3.600 độ. Tại nơi này nhiệt độ phía dưới, vệ tiểu bắc có lẽ sẽ cảm nhận được nhiệt, nhưng lại có thể đem bốn phía nhiệt lực hấp thu đương nhiên. Lúc này chỉ là không khí chính là nhiệt độ thì đến được 1.500 độ đã ngoài. Cái này nhiệt độ cũng tự ý nghĩa bất cứ một cái nhân loại lại tới đây. Nhiều nhất mấy tức thời gian sẽ từ trong tới ngoài, theo bên ngoài đến nội bị đốt thành một đống cho tàn coi như là sắt thép tiếp xúc đến loại này. Không khí sau đều bị hòa tan thời gian từng giọt đi qua. Vệ tiểu bắc chỗ cảm nhận được nhiệt độ là càng ngày càng cao nham tương hồ đã mở rộng đến toàn bộ. Động quật cuối cùng, trên thực tế. Trăm mét phía dưới đều hóa thành dung nham chảy xuôi xuống dưới nhưng vệ tiểu bắc lúc này đã không. Cách nào đứng tại cuối cùng phượng hoàng trứng đang tại chậm rãi hướng phía dung nham trầm xuống. Phàm là tới gần phượng hoàng trứng dung nham, đều tại chậm chạp khí hóa lấy đúng vậy. Tự là khí hóa, có thể đem dung nham khí hóa. Có thể thấy được phượng hoàng trứng lúc này nhiệt độ cao đến trình độ nào vệ tiểu bắc thoáng đầy. Tính toán một cái này nhiệt độ đại khái có lẽ đã đến 6.000 độ đã ngoài. Lúc này phượng hoàng trứng sắc ngoài chậm rãi xuyên suốt ra bạch sắc quang mang. Đây là nhiệt độ đạt tới 6.000 độ về sau xuất hiện hiện tượng bình thường chẳng lẽ muốn ấp trứng đi. Ra chứng kiến loại này dị trạng, vệ tiểu bắc không khỏi có chút kích động rốt cục, đã đến ngày thứ 7. Đã chạm vào dung nham hơn phân nửa phượng hoàng trứng đột nhiên truyền đến như là thủy tinh nghiền. Nát âm thanh cái kia tản mát ra bạch quang trứng sắc phía trên xuất hiện đạo thứ nhất khe hở. Về sau đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư trong nháy mắt, trứng sắc liền nhanh chóng che kín khe hở bành. Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra, phượng hoàng trứng sắc hướng phía bốn phía nổ ra một tiếng cao ngang tiếng kêu to tại trong động. Quật vang lên, mặc dù cái này động quật cũng không cách nào ngăn cản thanh âm truyền bá. Phương viên trăm dặm ở trong đều có thể nghe thế thanh thúy đến cực điểm kêu to một đoàn hồng sắc. Hỏa cầu lúc này theo trứng trong vỏ vọt ra, sau đó liền hướng phía trăm mét phía trên vệ tiểu bắc lao đến nóng quá. Đập vào mặt nhiệt phong, lại để cho vệ tiểu bắc không khỏi trong lòng giật mình. Cái này nhiệt lực tự tính toán mình bây giờ cũng không thể nào thừa nhận. Nhưng này hỏa cầu tốc độ quá là nhanh, mặc dù lấy vệ tiểu bắc tốc độ bây giờ, cũng căn bản không có nửa điểm thoát đi khả năng nhưng vệ tiểu bắc cả kinh về sau. Nhưng lại trở nên khí định thần nhàn nguyên nhân rất đơn giản. Vệ tiểu bắc căn bản sẽ không có cảm nhận được nguy hiểm hàng lâm. Đã đến vệ tiểu bắc hiện tại trình độ này các loại năng lực tổ hợp. Bất luận cái gì khả năng uy hiếp vệ tiểu bắc nguy hiểm. Cũng sẽ ở trước khi cảm nhận được hô. Nhiệt phong thổi qua, hỏa cầu biến mất, vệ tiểu bắc cũng cảm giác được trên đầu vai nhiều hơn cái thứ gì vệ tiểu bắc quay đầu nhìn lại. Một đầu nhìn về phía trên bình thường hồng sắc tiểu điểu đứng ở chính mình đầu vai cái này là. Phượng hoàng được rồi. Vệ tiểu bắc cũng thừa nhận, cái này hồng sắc tiểu điểu vừa ý phổ thông, vốn lấy vệ tiểu bắc cái kia cường hãn sinh vật học bản lĩnh. Cũng không thể nhìn ra cái này tiểu điểu là cái gì điểu nhưng tiểu điểu cùng vệ tiểu bắc trong ấn. Tượng phượng hoàng chênh lệch cũng quá lớn điểm toàn thân hỏa hồng sắc lông vũ mọc ra một chỉ ngắn. Nhỏ hồng sắc điểu mỏ, một đôi ngắn nhỏ hồng sắc móng vuốt, hồng sắc cánh, mập ục ục cái bụng. Ngắn nhỏ cái đuôi, cũng không có cái gì phượng linh các loại đặc thù trang trí ân. Tại vệ tiểu bắc xem ra, nếu như đem hắn cái bụng bôi thành màu vàng hoặc là màu trắng, lại họa thoáng một phát nhãn ảnh, không sai biệt lắm tự cùng phẫn nộ tiểu điểu một cái bộ dáng, nhìn cái gì vậy, hồng sắc tiểu điểu. Tựa hồ đối với vệ tiểu bắc còn có chút oán khí nhưng thanh âm lại cùng tâm linh liên tiếp ở bên. Trong giống như lúc vệ tiểu bắc không khỏi chần chờ hỏi câu. Ngươi từ nơi ấy đi ra, nói đến đây. Vệ tiểu bắc chỉ đã chia 5 xẻ 7 trứng xác theo phượng hoàng trứng nghiền nát mất. Trong động quật nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Thậm chí còn bốn phía dung nham cũng bắt đầu mờ đi tựu thật giống toàn bộ động quật lọt vào dịch. Nitrogen bên trong, hừ. Hồng sắc tiểu điểu cực kỳ cao ngạo dùng điểu mỏ sửa sang ngắn nhỏ cái đuôi. Tựa hồ đối với vệ tiểu bắc hờ hững lạnh lẽo được rồi. Cái này tiểu điểu còn rất ngạo kiều vệ tiểu bắc cũng biết. Nếu như cái này hồng sắc tiểu điểu không muốn để ý tới lời của mình. Căn bản tựu không khả năng rơi xuống đầu vai của mình mặc kệ theo bất kỳ một cái nào góc độ đến xem. Cái này đầu hồng sắc tiểu điểu tuyệt đối hẳn là theo cái kia phượng hoàng trứng trong vỏ chui đi ra. Như thế nói cách khác, cái này hồng sắc tiểu điểu tựu là phượng hoàng. Phượng hoàng tựu cái này tiểu chút chít là phượng hoàng có phải hay không là đại ca lầm nữa à? Có lẽ cái kia trứng cũng không phải phượng hoàng trứng ân. Nếu như không phải phượng hoàng trứng, những hỏa diễm kia tinh linh sẽ không pháp giải thích, chúng giới thiệu ở bên trong đều chỉ rõ do phượng hoàng trứng mà sinh ra đời đương nhiên. Cũng có một cái khác khả năng, phượng hoàng trứng bên trong ấp trứng đi ra cũng không phải phượng hoàng, mà là những sinh vật khác điểm này cũng không kỳ quái vệ tiểu bắc chỗ đã thấy một ít thần thoại. Trong truyền thuyết tựu đã từng nói qua. Trên thế giới đệ nhất đầu phượng hoàng hậu duệ là khổng tước cùng đại bằng cái này không phải là chứng cứ rõ ràng sao? Phượng hoàng trứng ở bên trong ấp trứng đi ra chưa hẳn tựu là phượng hoàng tuy nói cái này phượng hoàng trứng cũng không phải phượng hoàng sinh hạ tới, mà là niết bàn trùng sinh, nhưng loại chuyện này lại là rất khó nói dù sao coi như là vệ tiểu bắc cũng không dám nói mình đối. Với phượng hoàng loại sinh vật này tựu nhất định rất hiểu rõ vệ tiểu bắc tạm thời không dám dùng. Bác Văn Cường thức quan sát cái này hồng sắc tiểu điểu. Bất kể là không phải phượng hoàng, cái này hồng sắc tiểu điểu tính tình cũng không nhỏ. Ít nhất, vệ tiểu bắc biết rõ. Đánh nhau, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ đừng nhìn cái này hồng sắc tiểu điểu hiện tại đem quanh. Thân hỏa diễm cho thu liễm. Trước khi lột xác lúc quy thế, ngọn lửa kia cách xa như vậy, cơ hồ đều bị vệ tiểu bắc có chút không thể chịu đựng được ít nhất tư tinh khủng bố đã ngoài sinh. Vật đẳng cấp, đây là vệ tiểu bắc suy tính. Đương nhiên, về phần rốt cuộc là bao nhiêu, vệ tiểu bắc hiện tại không sử dụng bác văn cường thức cũng nhìn không ra bất kể thế nào nói. Cái kia chứng xác tuyệt đối là đồ tốt. Nếu cái này hồng sắc tiểu điểu không có nuốt luôn những trứng kia xác sao? Vệ tiểu bắc cũng không có khách khí. Cánh chim vừa thu lại, liền hướng phía nham tương rơi xuống. Sau đó liền đem cái kia biến thành mấy khối phượng hoàng trứng xác thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tại đem trứng xác thu nhập chữ vật giới chỉ trước khi. Thuận mắt dùng bác văn cường thức nhìn đích thật là phượng hoàng trứng xác. Duy nhất vấn đề chính là ngoại trừ tên bên ngoài, còn lại giới thiệu cái gì đều không có. Tất cả đều là một đống dấu chấm hỏi ân. Đối với tình huống như vậy vệ tiểu bắc không có chút nào nửa chút ngoài ý muốn. Thậm chí còn trong nội tâm còn có chút vui sướng phàm là bác văn cường thức không cách nào chứng. Kiến, dấu chấm hỏi rất nhiều này nọ, tuyệt đối đều là bảo vật vật ở bên trong bảo vật. Ít nhất đối với ở hiện tại vệ tiểu bắc mà nói là như thế điểm này không cần bất luận cái gì hoài. Nghi vệ tiểu bắc đã trải qua không ít lần đem phượng hoàng trứng xác vừa thu lại sau đó dùng thiên. Nhân cảm ứng xem xét bốn phía một phen, không có vật gì tốt bất quá tại trước khi rời đi. Vệ tiểu bắc hay vẫn là hỏi thăm thoáng một phát những hỏa diễm điểu kia đích hướng đi có lẽ vẫn còn. Sinh vệ tiểu bắc khí. Hỏa hồng tiểu điểu căn bản tựu không để ý đến vệ tiểu bắc. Trực tiếp tựu chuyển thân thể đi qua, đem cái đuôi nhắm ngay vệ tiểu bắc được rồi. Bất kể thế nào nói, Vệ Tiểu Bắc tại cái này động quật ở bên trong sứ mạng chấm dứt cánh chim triển khai. Vệ Tiểu Bắc bay lên trời, hướng phía động quật phía trên mà đi. Đợi Vệ Tiểu Bắc đến cửa động thời điểm, Đồ Thanh Thanh đã tới. Cửa động không thể nghi ngờ, cái kia một thân kêu to đem Đồ Thanh Thanh cho dẫn đi qua, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không có việc gì. Đồ Thanh Thanh cái kia treo lấy tâm lập tức lỏng xuống dưới. Nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra, nhưng truyền tức về sau, Đồ Thanh Thanh ánh mắt liền đã rơi vào Vệ Tiểu Bắc đầu vai, nhìn cái gì vậy? Xấu quá nữ nhân, nghe được cái kia hỏa hồng tiểu điểu vậy mà dám can đảm đối với lão bà của mình ồn ào. Cãi lại ra không kém, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, cũng không biết cái này tiểu điểu ăn hết cái gì hỏa dược. Thò tay liền muốn đem tiểu điểu cho bắt lấy sửa chữa một phen, về phần có phải hay không phượng hoàng, Vệ Tiểu Bắc đã không xen vào, nhưng Đồ Thanh Thanh lại không có chút nào nửa điểm sinh khí. Ngăn trở Vệ Tiểu Bắc cử động, ngược lại hướng phía cái kia hỏa hồng tiểu điểu chân thành thi lễ một cái. Đồ Sơn thị bái kiến hỏa hoàng đại nhân, không hề nghi ngờ Đồ Thanh Thanh cũng không có Vệ Tiểu Bắc như vậy không kiến thức. Trực tiếp tự nhận ra cái này tiểu điểu thân phận mà Thanh Khâu nhất mạch bên trong. Như Đồ Thanh Thanh như vậy đã dài ra cửu vĩ, thoát ly yêu hồ liệt kê nữ tử. Tại bên ngoài đều là tự xưng Đồ Sơn thị, cái này tự xưng cũng không phải là đùa giỡn. Từ loại nào góc độ đi lên nói, có thể như thế tự xưng sẽ cùng tại có thể đại biểu Thanh Khâu nhất mạch điểm này. Còn lúc trước Vệ Tiểu Bắc có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi thăm về sau lấy được đáp án, Đồ Thanh Thanh lấy chính lễ đối đãi cái kia hỏa hồng tiểu điểu, hoặc là nói cái gọi là hỏa hoàng đại nhân Đồ không giống như trước khi vô lễ như vậy rồi. Lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn Đồ Thanh Thanh, nhẹ gật đầu, quả nhiên là Thanh Khâu nhất mạch, bản tôn cùng Đồ Sơn thị có chút sâu xa, trước khi ngược lại là bản tôn thất lễ. Không biết Thanh Khâu nhất mạch chỗ tới chuyện gì, được rồi. Nghe được nhà mình lão bà cùng cái này tiểu điểu đối thoại, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm giác có chút Sparta, nói như thế nào đây? Cảm giác toàn thân có chút không thoải mái, nổi da gà tuôn ra, cái loại này tưởng tượng thoáng một phát đã biết rõ một đầu tiểu điểu. Trước khi còn nghịch ngợm gây sự cái chủng loại kia, đột nhiên tầm đó nói ra một phen làm ra vẻ đích thoại ngữ đến. Còn tự xưng cái gì bản tôn, thật làm cho Vệ Tiểu Bắc có một loại muốn thắt cổ tự sát ảo giác. Thanh Khâu nhất mạch muốn cầu xin đại nhân một miếng lông đuôi. Không biết một cái giá lớn bao nhiêu, lại để cho Vệ Tiểu Bắc sắp phát điên. Đối thoại còn đang tiến hành bên trong, một cái giá lớn chính là ngươi cùng nàng ly hôn. Hắc hắc, hỏa hồng tiểu điểu đột nhiên tầm đó xuất hiện. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc thật sự phát điên rồi. Than bùn, Ninh giết hơn nghìn người, không phá một cái cọc hôn. Tiểu tử ngươi có biết không, còn dám lại để cho đại gia thân thân tốt lão bà cùng chính mình ly hôn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Vệ Tiểu Bắc thật sự mặc kệ, tay trái liền đem hỏa hồng tiểu điểu chảo trong tay. Ta muốn giết ngươi. Vui đùa, thật là vui đùa, có lẽ là chứng kiến Vệ Tiểu Bắc thật sự phát điên rồi. Cái kia hỏa hồng tiểu điểu không ngớt lời kêu lên cho đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc vừa rồi đem tay buông ra, hắn cũng mặc kệ cái gì hỏa hoàng, cái gì đại nhân, nhiều nhất tựu là vừa chết, bất quá Đồ Thanh Thanh căn bản sẽ không có tham dự tiến đến. Thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc thoáng bị tổn thương tâm được rồi. Cuối cùng nhất hỏa hồng tiểu điểu yêu cầu một cái giá lớn là cái gì? Vệ Tiểu Bắc không biết, hỏa hồng tiểu điểu bay đến Đồ Thanh Thanh bên tai nói nhỏ nói một hồi. Đồ Thanh Thanh lúc ban đầu có chút ngạc nhiên, về sau nhưng lại khẽ nở nụ cười, ánh mắt tại Vệ Tiểu Bắc trên người chuyển động. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.